kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145. Chúc mừng ngươi, còn là một nam đầu, năm canh. Cực ác Tô Đại Nhiên đang cùng tương lai chém giết, hắn nhìn thấy tương lai. Mới thật sự là tương lai. Đó là một con từ vô số điều cánh tay tổ hợp lại với nhau quái vật. Có điểm giống Chi Chu. Thân thể giao nhau ngang dọc, cánh tay đều dẫn theo một viên đầu. Những thứ này đầu có thối giữa, có mập mạp, đều có tàn khuyết, mỗi người không giống nhau. Duy nhất điểm giống nhau là bọn họ đều từ từ nhắm hai mắt, lớn nhất 8 cái cánh tay cầm lấy số 2. Đại lâu, số 2 quá lầu đã bị bạch sắc tơ nhện quấn đầy. Làm cực ác Tô Đại Nhiên cùng nó chém giết thời điểm. Cánh tay xách theo đầu, dồn dập mở mắt. Sau đó, những thứ này đầu đều xuất hiện quỷ dị biểu tình. Liền cùng 24 vị lầu trưởng giống nhau. Biểu tình có bi thương, mỉm cười, phấn, phẫn nộ. Bọn họ đồng thời phát ra khóc tiếng gáy, tiếng thét chói tai, tiếng cười điên cuồng, tiếng gào thét, tiếng nghẹn ngào các loại. Chờ, nhân loại có khả năng phát ra toàn bộ thanh âm, đều nổ lên phát ra. Những thứ này trộn chung thanh âm, hòa hợp một bài địa ngục chôn cất 666 linh, bài hát. Khiến người ta nội tâm không tự chủ được nổi lên tuyệt vọng. Đối với tương lai mất đi hy vọng, cho dù là cực ác Tô Đại Nhiên, đang nghe tương lai phát ra thanh âm lúc, đều mê mang, hắn lâm vào tuyệt đối tiêu cực trạng thái. Bi quan chán đời trạng thái. Loại trạng thái này xuất hiện, làm cho cực ác Tô Đại Nhiên quên mất phản kháng, phảng phất tử vong mới là chính mình duy nhất cứu. Dỗi tương lai gì gì đó, cũng không tiếp tục muốn đi suy tư. Thậm chí nội tâm hắn lần đầu tiên dâng lên, cảm ơn ngươi giết ta, hoang đường ý tưởng. Cũng chính là những ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt. Tương lai động, mấy quả đầu đột nhiên phun ra quỷ dị tơ nhện. Cấp tốc đem cực ác Tô Đại Nhiên tầng tầng cuốn lấy. Hóa thành một miếng hình người kén lớn. Tiếp lấy, một cái lại một cánh tay bắt đầu túm hình người kén lớn, rất nhanh thì xuất hiện ở tương lai phần. Bụng. Tương lai phần bụng chậm rãi nứt ra. Từ nứt ra lỗ máu trung vươn ra có vài sở hữu dài mảnh cổ đáng sợ đầu. Những thứ này đầu không có ngũ quan. Chỉ có dương ra nứt đến sau tay gốc miệng to như chậu máu. Cũng chính là những thứ này đầu xuất hiện chốc lát. Hình người kén lớn đột nhiên nổ bể ra tới. Cực ác Tô Đại Nhiên mang theo nhe răng cười. Lộ khoa trương trí cực miệng lớn. Một ngụm liền cắn lấy trong đó một viên trên đầu. Đại thủ càng là cầm lấy từ tương lai trong cơ thể vươn ra dài mảnh cái cổ, tương lai phát sinh cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Vô số xen lẫn nhau khủng bố âm thanh. Nỗ lực lay động cực ác Tô Đại Nhiên. Làm cho hắn rơi vào tiêu cực trạng thái. Nhưng là lòng người mỗi người không giống nhau. Khó nhất đánh giá tỉ như cực ác Tô Đại Nhiên. Tại hắn cực đoan tiêu cực dưới. Tuy là muốn chết, thế nhưng trước khi chết, hắn muốn lôi kéo cả thế giới vì mình chôn cùng. Đây là cực đoan điên cuồng tiêu cực. Đây là tương lai đều không thể nào hiểu được. Có vài người đã là như thế liền cùng cực ác Tô Đại Nhiên nói. Trên trời dưới đất, lão tử hung nhất muốn ăn lão tử. Như vậy lão tử trước hết ăn ngươi. Gầm lên giận dữ dưới. Cực ác Tô Đại Nhiên điên cuồng cắn xé trước mặt mình có thể thấy hết thảy mọi thứ. Biểu tình kia, phảng phất người khác ác quỷ. Cái nào còn có một chút ánh mặt trời đại nam hài dáng dấp, tương lai phần bụng chui ra ngoài dài. Mảnh đầu muốn lùi về, nhưng là cực ác Tô Đại Nhiên há có thể khiến chúng nó lùi về. Người khác là bị tương lai ăn vào trong bụng. Cực ác Tô Đại Nhiên cư nhiên theo tương lai bụng chỗ hổng bò đi vào. Tuy là bốn phía có vô số đầu đang điên cuồng gặm ăn cực ác Tô Đại Nhiên. Thế nhưng cực ác Tô Đại Nhiên cũng đang điên cuồng gặm ăn bọn họ. So với hung, bất kể là cực ác Tô Đại Nhiên vẫn là Tô Đại Nhiên. Còn không có sợ qua ai. Tình huống gì, Tô Đại Nhiên mang theo mân côi còn không có trở lại một tầng thời điểm. Mặt đất mà bắt đầu lắc lư. Dưới đất một tầng ngọn đèn chợt ẩn vụt sáng. Bên ngoài truyền đến không cách nào hình dung. Phảng phất từ luyện ngục truyền tới táng ca ở táng ca chung. thanh âm gì đều có thể nghe được những thanh âm này tịch quyển cùng một chỗ. Làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm hiếm thấy xuất hiện một luồng mê man. Cắn cắn đầu lưỡi, mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân, ngăn cản ngoại giới kỳ quái giống lên một tiếng. Quay đầu nhìn nữa liếc mắt Mân Côi, nàng đóng chặt ánh mắt, phảng phất toàn lực đối kháng cái gì. Mân Côi trạng thái phi thường không thích hợp, Tô Đại Nhiên cũng không kịp quản Mân Côi. Hắn không nói hai lời, cõng Mân Côi liền nhằm phía một tầng. Chỉ cần thanh âm dư uy để chính mình kém chút mê man. Càng chưa nói chính diện cùng tương lai chém giết cực ác Tô Đại Nhiên làm Tô Đại Nhiên vọt tới một tầng, chứng kiến chân chính tương lai phía sau. 108.000 cọng lông phát đều dựng lên. Một luồng hơi lạnh theo thiên linh cái tiến vào linh hồn sâu ra. Quan sát phát sóng trực tiếp khán giả. Có vài người thậm chí đều không thét chói tai đi ra. Trực tiếp liền dọa ngất. Cái này ra đầu tê dại một màn, làm cho tất cả mọi người dòng máu đều ngưng chảy xuôi, tế bào đều run rẩy. Linh hồn phảng phất đều ở đây thét chói tai. Nó so với Tô Đại Nhiên đã gặp bất luận cái gì đại hung đều muốn khủng bố. Đây chính là tương lai sao? Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Đang ở kinh dị trò chơi thế giới. Trái tim nếu không phải đại, sớm muộn được cơ tim tắc nghẽn. Nếu là bởi vì cơ tim tắc nghẽn mà chết, vậy quá thua thiệt. Nhưng là, luôn cảm giác nó là lạ. Lúc này tương lai, ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu lật qua lật lại, gào thét không ngừng, vô số cánh tay đều đưa vào trong cơ thể mình, phảng phất muốn cái gì đồ vật móc ra. Cù lét, không quá giống không? Chấm ngoặc kép, nếu như cù lét đều ác như vậy, vậy quá kinh khủng. Bởi vì, trước mặt tương lai, hận không thể đem bụng của mình xé mở. Ngược lại phần bụng bị chính nó khuấy lên tới vô số lỗ máu. Thoạt nhìn đều rất đau. Còn có 7-8 cái lầu trường. Tiến vào lỗ máu. Dường như ở đào cái gì đồ vật. Chẳng lẽ, tương lai có tự ngược đích thói quen? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm phân tích. Cực ác Tô Đại Nhiên không thấy. Tô Đại Nhiên cũng không biết hắn ở đâu. Hắn vốn định dùng lầu trưởng mặt nạ đảm bảo hắn một mạng. Nhưng là không tìm được cái này liền rất kỳ quái. Chẳng lẽ hắn còn có thể phi thiên độn địa không thành? Phát sóng trực tiếp gian có chút lớn can đảm khán giả tỉnh lại. Tuy là sắc mặt tái nhợt vô sắc, thế nhưng tương lai kỳ quái cử động, để cho bọn họ rất là hiếu kỳ. Các huynh đệ, một màn này dường như giống như đã từng quen biết. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Dường như ở đâu gặp qua. Rất nhiều người đều cảm thấy như thế một màn có điểm kỳ quái. Thảo luận thật lâu sau, có người phát một cái đạn mạc. Các ngươi có không có cảm thấy một màn này có điểm giống Tôn Ngộ Không tiến vào Thiết Phiến công chúa trong bụng kịch tình? Ngoạ, tào, cực ác Đại Nhiên ca sẽ không thực sự tiến vào tương lai trong bụng a. Chấm ngoặc kép, đang ở phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ thời điểm, tương lai phát sinh một tiếng cuồng loạn giống giận, bụng nó lỗ máu cấp tốc co rút lại, phảng phất tụ tập khí lực toàn thân, tiếp lấy phịch một tiếng, đem một cái tròn vo đồ vật chen ra ngoài. Này cái tròn vo đồ đạc, đúng lúc rơi vào vẫn còn ở tìm cực ác chính mình Tô Đại Nhiên trong tay. Cúi đầu nhìn một cái, Tô Đại Nhiên biểu tình thay đổi cực kỳ kỳ quái. Ngoạ tào, sinh, là một đầu, tương lai. Một, khán giả, các vị lầu trưởng, Mân Côi, nàng bị thức tỉnh, sau đó Tô Đại Nhiên giơ lên đầu, hướng về phía tương lai nói rằng, chúc mừng ngươi, vẫn là một người đàn ông đầu, tương lai, khán giả, các vị lầu trưởng, Mân Côi, giờ khắc này, thời gian phảng phất đều đọng lại, phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng nhìn thấy Tô Đại Nhiên ôm ấp nam đầu, đó không phải là cực ác Đại Nhiên ca đầu sao? Ngoạ tào, Đại Nhiên ca cư nhiên chính mắt thấy chính mình ra đời toàn bộ quá trình. Như bức a tương đương, như thế vừa so sánh, ta vẫn cảm thấy Đại Nhiên ca kinh khủng hơn một ít. Quả nhiên, trên cái thế giới này, không có ta Đại Nhiên ca không trấn áp được bãi. Ngày mai sẽ là đầu tháng, ta tới lừa gạt điểm vé tháng, lão thiết nhóm. Ngày mai trong tay vé thắng đập đập một cái, cảm tạ đặt bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.